Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, Quỷ Vực. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon đề cử nguyệt phiếu sau lưng đi theo hai cái nguyên thần. Chân Tiên, Mạc Hà bây giờ có trọn vẹn sức, dù là mình sau khi đi vào gặp phải nguy hiểm, hẳn cũng sẽ không có vấn đề. Mạc Đạo Trưởng, ngươi âm thần bị thương, vẫn là suy nghĩ thêm một chút đi. Hai vị thuần dương cảnh giới cao thủ nghe vậy, lại tiếp tục khuyên nói một câu. Mạc Hà không nói gì, chỉ là nhìn mọi người cười một tiếng. Ba nhà người chủ sự lập tức hội ý, sau đó Tô Trọng đối với Mạc Hà thi lễ một cái, mở miệng nói, đã như vậy, vậy thì xin nhờ Mạc Đạo Trưởng. Mạc Hà gật đầu một cái, đang chuẩn bị ngồi xếp bằng xuống, âm thần tiến vào cánh cửa kia hộ bên trong. Nếu như không có bất ngờ, cánh cửa này hộ phía sau hẳn là âm phủ, cho nên vẫn là âm thần tiến vào tương đối an toàn. Bất quá, làm Mạc Hà chuẩn bị làm như vậy thời điểm, bên tai lại nghe được truyền âm, không muốn âm thần rời thân thể, trực tiếp đi vào là được. Lần nữa nghe được hai vị nguyên thần chân tiên truyền âm, Mạc Hà vậy không do dự, buông tha âm thần tiến vào dự định, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo thanh quang, không vào cánh cửa kia bên trong. Vậy hai vị thuần dương cảnh giới cao thủ thấy vậy, thân hình động một cái, tựa hồ cũng muốn theo sau, bất quá lại bị một bên Tần Minh hai nhà người chủ sự ngăn cản. Không cần, có người đi theo Mạc Đạo Trưởng đi, chúng ta ở chỗ này an tâm chờ liền tốt. Hai vị thuần dương cảnh giới cao thủ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh, sau đó liền đứng ở nơi đó. Nhìn vậy đạo hắc vụ tạo thành xoay tròn môn hộ ở Mạc Hà sau khi tiến vào, bắt đầu nhanh chóng co rúp lại nhỏ đi, rất nhanh liền biến mất ở trước mặt mọi người. Mạc Hà ở không có vào cánh cửa kia sau đó, chỉ cảm thấy được trước mắt tối sầm, sau đó cũng cảm giác được một hồi thấu xương âm lãnh. Loại này âm lãnh cảm giác tựa như đi sâu vào linh hồn người. Không đúng, nơi này thật giống như không phải âm phủ. Mạc Hà lập tức ngừng lại, ánh mắt nhìn chung quanh một cái, nhìn chung quanh một phiến đen nhánh cảnh sắc. Mặc dù và Mạc Hà đã từng đến qua âm phủ đặc biệt tương tự, nhưng nếu cẩn thận cảm ứng, vẫn có thể phát hiện một ít khác biệt. Chung quanh không gian bên trong, so âm phủ bên trong hoàn cảnh càng thêm âm lãnh, còn nhiều hơn một cổ dày đặc quỷ khí, cùng với một ít để cho người cảm giác rất không thoải mái, có thể vuốt người mặt trái háo hức lực lượng. Giữa lúc Mạc Hà ngưng thần cảm ứng thời điểm, ở hắn thân thể bên trái, một con đen nhánh quỷ trào lặng yên không tiếng động chộp tới trong tay hắn bức họa kia cuốn. Cái này quỷ trào mặc dù im hơi lặng tiếng, nhưng Mạc Hà còn là nhanh phản ứng lại, thân thể nhanh chóng một cái nghiêng người, ở tránh thoát quỷ trào đồng thời, Mạc Ngọc Trúc Trượng xuất hiện ở trong tay phải của hắn, nhanh như tia chớp hung hăng đánh vào vậy chỉ đen nhánh quỷ trào lên. Mạc Ngọc Trúc Trượng và quỷ trảo va chạm trong nháy mắt, chỉ nghe được ầm một tiếng, con quỷ kia móng liền trực tiếp bị Mạc Ngọc Trúc Trượng đánh nát. Có bản lĩnh, thảo nào dám một mình vào đây. Mới vừa rồi tên kia quỷ tu thanh âm vang lên, Mạc Hà xoay người liền thấy tên kia quỷ tu đứng ở mình cách đó không xa, một cái tay lên đang tản ra khó mà phát giác hắc khí. Người đâu? Mạc Hà nhìn vậy mặt mũi thanh tú quỷ tu, giọng bình thản mở miệng hỏi, để cho ngươi gặp bọn họ trước. Trước hết để cho ta xem Liễu tiên sinh có phải là thật hay không bị ngươi mang tới. Tên kia, mặt mũi thanh tú quỷ tu nói. Mạc Hà nghe vậy, cầm trong tay một mực nắm bức họa nhẹ nhàng run một cái. Bức họa sau đó mở ra, sau đó hướng trong bức họa truyền vào một đạo linh lực. Bức họa kia bề ngoài lập tức tạo nên xem nước gợn sóng rung động, Trên bức tranh hình ảnh sau đó biến đổi, xuất hiện một cái sân nhỏ. Sau đó có thể thấy ở sân nhỏ bên cạnh cái bàn đá đang ngồi một người trung niên người yên lặng ở nơi đó thưởng thức trà. Thân ở trong bức họa, Liễu Khao tựa hồ cảm giác được cái gì, ngẩng đầu hướng bên ngoài nhìn một chút, sau đó cười chúm chím gật đầu một cái. Liễu tiên sinh, tên kia mặt mũi thanh tú quỷ tu thấy vậy, lập tức xác nhận trong tranh người nọ chính là Liễu Khao không thể nghi ngờ. Mà lúc này, Mạc Hà tay nhẹ nhàng run một cái, hình ảnh lần nữa biến mất, bức họa trong tay nhanh chóng cuốn lên, bị Mạc Hà vững vàng nắm trong tay. Ngươi muốn người, ta đã mang đến, bây giờ, hẳn để cho ta xem ba nhà con em. Mạc Hà nắm bức họa trong tay, lạnh giọng mở miệng nói, muốn gặp người dĩ nhiên có thể. Bất quá ở chỗ này trước, ngươi có phải hay không hẳn cân nhắc mình một chút an nguy? Tên kia mặt mũi thanh tú quỷ tu gật đầu một cái. Sau đó đột nhiên đổi đề tài câu chuyện. Làm sao, muốn lật lọng, cưỡng ép đem bức họa này cuốn từ trong tay của ta cướp đi. Vậy ngươi làm xong người tài hay không chuẩn bị sao? Mạc Hà nghe vậy, không có lộ ra chút nào kinh hoàng. Chỉ là linh lực trong cơ thể vận khí, một tầng màu xanh ánh sáng đã bao phủ lên bức họa trong tay lên. Tựa hồ một lời không hợp, liền chuẩn bị làm chút mà cái gì. Không không, ngươi hiểu lầm ta, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi hẳn là thân phận thật sự tiến vào nơi này. Vậy ngươi biết nơi này là địa phương nào không? Tên kia mặt mũi thanh tú quỷ tu lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói, nơi này không phải âm phủ sao? Mạc Hà trong lòng động một cái, sau đó tỉnh dụi hỏi, nơi này đích xác là âm phủ, nhưng lại không hoàn toàn đúng âm phủ. Nơi này là ở vào âm phủ bên trong một khối quỷ vực. Ngươi hẳn đã cảm giác được chung quanh những cái kia có khác biệt tại âm phủ ở giữa lực lượng đi. Ngươi sẽ không sợ ở chỗ này ngây ngô quá lâu, sau đó cũng cùng ta như nhau lâm vào là quỷ tu sao? Mặt mũi thanh tú quỷ tu nhìn Mạc Hà, thanh âm bên trong dần dần nhiều một chút đầu độc tâm thần lực lượng. Quỷ vực, Mạc Hà hiểu được liên quan tới quỷ tu đồ không quá hơn. Chưa có nghe nói qua cái quỷ gì vực, nhưng là nhìn chung quanh một chút là có thể đoán được quỷ này vực có thể và thần linh thần vực kém không nhiều. Bất quá chắc có một ít những thứ khác manh mối. Hãy bớt nói nhảm đi, trước hết để cho ta gặp người, sau đó Liễu Khao tiên sinh giao cho ngươi, ba nhà con em ta mang về. Mặc dù không biết quỷ vực rốt cuộc có manh mối gì, nhưng là Mạc Hà nhưng nhớ được từ mình là tới làm gì. Trước hay là làm tránh sự muốn chặt. Được rồi, nếu ngươi không quan tâm mình an nguy, vậy cứ như vậy đi. Mặt mũi thanh tú quỷ tu nhún vai, làm ra một bức có chút tiếc nuối diễn cảm. Sau đó hắn lấy ra một cái màu đen túi vải nhỏ, đem túi mở ra, miệng túi hướng xuống bắt đầu ái mộ. Sau đó rất nhanh, từ miệng túi đổ ra từng đạo bóng người, rời đi túi vải nhỏ liền nhanh chóng biến thành bình thường lớn nhỏ. Nhìn đạo này bóng người, Mạc Hà lập tức từ trong phát hiện mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Đó là đi theo Tô Bạch người bên người. Bất quá thấy những người này, Mạc Hà trong lòng cũng không có nửa điểm buông lỏng. Bởi vì cho đến cái đó màu đen túi vải nhỏ bên trong tất cả mọi người được thả ra, Mạc Hà cũng không có thấy Tô Bạch và Chu Bá bóng người. Còn có Tần, Minh hai nhà vậy hai vị trọng yếu con em bóng người. Người ở nơi này, đem trong tay ngươi họa giao cho ta đi. Tên kia mặt mũi thanh tú quỷ tu đưa tay về phía trước duỗi một cái, mở miệng hướng Mạc Hà thỉnh cầu trong tay hắn họa. Mạc Hà mắt lạnh nhìn hắn, sau đó nắm Mạc Ngọc Trúc trượng cái tay kia cong ngón tay về phía trước nhẹ nhàng bắn ra. Một giọt dịch thấu trong suốt, do như tinh quang vậy xinh đẹp thiên nước sông bị Mạc Hà đánh ra. trực tiếp bắn về phía tên kia mặt mũi thanh tú quỷ tu. Ngươi muốn giết ta, trực tiếp cầm những người này cứu đi. Ngươi thật sự là quá hèn hả? Tên kia mặt mũi thanh tú quỷ tu thấy mực hộp bắn ra cái này tích. Thiên nước sông, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ giận dữ. Tức giận hướng về phía Mạc Hà hô. Hắn thân thể chung quanh xuất hiện từng đạo hắc khí. Ở trước mặt tụ lại thành một đạo bình phong che chở. Ý đồ ngăn trở giọt kia thiên nước sông. Bất quá cùng ngày nước sông rơi vào hắc khí tạo thành bình phong che chở thời điểm. Trong đó ẩn chứa tinh thần lực ở trong nháy mắt bộc phát ra. Xé ra vậy đạo hắc khí tạo thành bình phong che chở. Đồng thời để cho tên kia mặt mũi thanh tú quỷ tu ở trong lơ đãng ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Hèn hạ vô sỉ đồ. Không nghĩ tới ngươi như thế lợi hại. Trước cố ý yếu thế. Liền là muốn thừa dịp hiện đang đánh lén ta. Hơi ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Vậy mặt mũi thanh tú quỷ tu hơn nữa lộ vẻ được giận không kềm được. Hướng về phía Mạc Hà hét lớn. Những người khác đâu? Mạc Hà không để ý tới sẽ đối phương ầm ĩ. Tiếp tục mở miệng văn đạo. Hắn trên mình đã bao phủ một tầng thanh quang. Tùy theo việc chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Mà nghe được Mạc Hà những lời này. Nguyên bản giận không kềm được quỷ tu. Biểu tình trên mặt nhanh chóng thu liễm. Khôi phục lại một bức mây thưa gió nhẹ hình dáng. À, ngươi nói thế nào mấy cái nha? Bọn họ đích xác không ở nơi này. Ngươi cầm trong tay ngươi họa giao cho ta. Sau đó chờ mấy ngày sau đó. Chúng ta tự nhiên sẽ đem những người khác thả. Mạc Hà nhìn trước mắt tên này quỷ tu. Từ đối phương mới vừa rồi biểu hiện tới xem. Tên này quỷ tu cảm giác có chút vui giận thất thường. Vậy quỷ tu mặc dù tính cách có chút vặn vẹo, nhưng vậy chưa đến nỗi xem đối phương như vậy. Không biết là bởi vì đối phương công pháp tu luyện nguyên nhân, vẫn là hắn bản thân những nguyên nhân khác, hoặc là cố ý giả vờ. Trước hết để cho ta thấy bọn họ. Mạc Hà không có đáp ứng vậy không có cự tuyệt. Hắn muốn trước xác nhận một chút Tô Bạch bọn họ bây giờ rốt cuộc thế nào. Xem ra ngươi không có thành ý gì. Nếu như vậy, vậy ngươi cũng chỉ trước ở chỗ này suy tính một chút đi. Nói không chừng cùng vài ngày nữa sau đó, chính ngươi liền suy nghĩ kỹ càng nên làm như thế nào. Mặt mũi thanh tú quỷ tu nghe vậy, hướng về phía Mạc Hà nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Thân thể chậm rãi bay về phía sau đi. Trên mình từng đạo hắc khí giật tán. Tựa hồ chuẩn bị rời đi. Còn như hắn mới vừa rồi thả ra người. Hắn tựa hồ cũng không có cùng chung mang đi dự định. Dẫu sao những người này cộng lại. Cũng không có Tô Bạch bọn họ trọng yếu. Mạc đạo gặp đối phương phải rời khỏi. Lập tức liền muốn ngăn cản. Bất quá ở Mạc Hà động thủ trước. Cũng đã có người giành trước một bước, xuất hiện ở tên kia thanh tú quỷ tu bên người, để cho đối phương động tác ngừng dừng lại. Xuất hiện ở đây tên thanh tú quỷ tu bên cạnh, là Mạc Hà trước đã gặp hai vị nguyên thần chân tiên cảnh giới hoàng triều cung phụng một trong. Cũng không gặp hắn có động tác gì, liền đứng ở đó tên thanh tú quỷ tu bên người, liền đem muốn rời khỏi động tác hạn chế. Nguyên thần chân tiên, hoàng triều cung phụng, mặt mũi thanh tú quỷ tu quay đầu, nhìn một cái bên cạnh vị này hoàng triều cung phụng, trên mặt cũng không có nhiều ít thần sắc kinh hoàng, mà đây tên hoàng triều cung phụng nhìn trước mắt quỷ tu mặt mũi, khẽ nhíu mày một cái, sau đó hơi có chút không quá chắc chắn mở miệng hỏi. Ngươi là, linh hoàng hoàng chữ, câu ngu. Nghe được câu này, tên này quỷ tu sắc mặt dần dần đổi được nghiêm túc. Thanh tú trên gương mặt nhiều một tia uy nghiêm cảm giác. Không nghĩ tới sẽ còn bị người nhận ra. Câu ngu, danh tự này rất lâu đều không người kêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật. Khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-koi-tsoi-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh.